Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Weibo chê bai, Đế Đô, Triều Dương Công viên Vọng Kinh Quả Lĩnh một nơi tiểu khu hạng sang. Văn Trường tiếp điện thoại xong, trực tiếp cầm trong tay kịch bản ngã xuống đất, trong miệng tuôn ra liên tiếp bị che giấu từ ngữ. Thế nào đâu rồi, Tiểu Văn? Tuyết báo, bộ này vai diễn đàm phán không thành đây. Ở một bên cho con gái đan dệt áo lông mã nhất cha. Tới đem trên mặt đất kịch bản nhặt lên. Nghi ngờ hỏi, ma đàn, đây là theo ta giang lên sao? Lại cướp ta nhân vật. Tư Linh, ta nghe ngươi lần trước nhìn. Không để cho hắn cọ nhiệt độ. Nhân ra có thể được. Bây giờ cưỡi ở trên đầu ta đi tiểu. Đem, huyết báo, vai nam chính cũng đoạt đi. Thật sao? Kịch tổ nghĩ như thế nào? Tổng chế phẩm nhân Trương Kiện không phải là ngươi đồng hương sao? Mã nhất cha có chút không quá hiểu. Mấy cái phía đầu tư, Hoa Sách, Ảnh Thị, Tương Nam Radio, Hoan Duệ Thế Kỷ đều đồng ý dùng tiểu tử kia. Văn Trương nói xong, thở phì phò đi tới trước máy vi tính. Đăng nhập Weibo. Ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn nổ súng. Loại này cướp vai diễn sự tình ai không trải qua. Mã nhất cha vội vàng khuyên nhủ. Không phải là, Tư Linh, ngươi làm gì vậy a? Ta tâm lý có hỏa cũng không thể nói ra được. Ngươi nói cái gì? Phía đầu tư thay đổi người. Nếu quả thật không thích hợp, thường tiền là bọn hắn. Ngươi làm tất cả mọi người đều là người ngu. Lại nói. Ngươi nói cái gì? Có màn đen, phía đầu tư mù mắt, đem bọn họ đều đắc tội rồi. Sau này ở trong vòng làm sao còn lăn lộn? Được, đi, ta không nói, ta đây cũng có thể quang tìm tiểu tử kia phiền toái đi. Văn Trường cũng cảm thấy có lý, nhịn xuống lửa giận, sau khi nói xong, mở ra Weibo truyền vào văn tự, hai quyển rác dưới thư. Một quyền không ốm mà rên, một quyền thấp kém chán ghét. Bây giờ 90 sau quả nhiên phần lớn là não tàn. Một chút thẩm mỹ cũng không có. Loại này đóng gói đi ra rác dưới thư cũng ủng hộ. Văn Trường đánh xong tự, phân phối bên trong ảnh để lên Chu Hạc, bạn cùng lớp. Thái Tử Phi, hai quyển thư hình ảnh. Hãy cùng những năm trước đây một nhóm chuyên gia giáo thụ bình phun 80 sau là sụp xuống một đời. Bây giờ là lưu hành nói 90 sau là não tàn. Tân người mới loại, Văn Trường làm như thế. Cũng sẽ không khiến cho bao lớn chuyện. 90 hậu nhân bây giờ lớn nhất cũng liền 19 tuổi. Bọn họ có lời gì ngữ quyền? Bọn họ thanh âm không thể nào có người nghe được. Văn Trường đem hình ảnh phối tốt sau, vẫn không quên A Còng Sung Lãng độc thư, đang võng, thương vụ ấn thư quán, vân vân thật thể xuất bản thương, cuối cùng lại A Còng Phương Chu Tử, lúc này mới đem Weibo phát ra. Mã nhất cha thấy cái này cũng không nói gì, suy nghĩ một chút đăng nhập Weibo, phát cái đề cử sách hay danh sách, đồng loạt nghiêm túc văn học. Ý nghĩa không nói cũng hiểu. Điện ảnh học viện C tọa tầng 4, Chu Hạ phòng làm việc, 8-9 thước vuông tiểu phòng trong, đã cải tạo thành Chu Hạ dành riêng phòng làm việc. Vào cửa bên trái là một tấm ghế sofa cùng bàn uống trà nhỏ. Phía bên phải là máy nước uống, góc tường bày một chậu oánh lục phú quý trúc, gần cửa sổ đó là một tấm dài 2 mét. Rộng một thước nhị bằng gỗ hiện đại giám đốc bàn làm việc. Giản lược hiện đại, khí phái yêu nhã, bên cạnh còn có sách nhỏ bàn, tủ sách, phía sau là một tấm không kệ sách. Cửa sổ thủy tinh nhà cũng trang bị bách diệp. Chu Hạ đang ngồi ở trước bàn làm việc, ở trong máy vi tính đánh chữ. Goodbye Mr. Loser, oh boy, hai bộ điện ảnh đã bị hắn văn tự hóa thành. Đều là trung thiên, 200 mấy chục ngàn tự, thư bản thảo đã giao cho Lộ Cân Ba khảo hạch rồi. Bây giờ hắn muốn tích lũy đủ tư bản còn có danh tiếng. Cũng may Hoa Sách đưa ra thị trường trước, đạt được lớn hơn đàm phán quyền, bên trong mua càng nhiều nguyên thủy cổ. Một đêm chợt giàu chính là hắn mơ mộng. Về phần này hai bộ điện ảnh, dù là hóa, hắn đánh chết cũng sẽ không đi soạn lại phim truyền hình. Căn bản không thích hợp, trực tiếp sẽ sụp xuống. Bây giờ hóa, chẳng qua chỉ là trước hấp thu một lớp xem phim quần chúng. Để cho sau này quay thành phim, có thể được lớn hơn thu hoạch. Hắn hiện tại đánh chữ ở đem Me Love From The Star, hóa. Địa phương hóa, sau đó chính là giám đốc sản xuất. Hậu duệ mặt trời, này hai bộ đại hỏa phim Hàn. Chu Hạ Chính viết niềm vui tràn trề. Đột nhiên điện thoại vang lên. Ông chủ, Văn Chương công kích ngươi. Ngươi mau hơn Weibo. Ngươi Weibo bị người nổ. Ta lập tức cùng những người khác hồi phòng làm việc. Xử lý cái này sự tình. Bên trong điện thoại Dương Thiên Chân thanh âm nhanh chóng vang lên. Chu Hạ không giải thích được. Ngươi đừng cuống cuồng. Ta trước xem một chút xảy ra chuyện gì. Chu Hạ nghĩ đến Đoạt Văn Chương nhân vật. Thấy nếu như được càu nhàu cái gì cũng không cái gọi là. Ngược lại chỗ tốt hắn lấy được. Sẽ để cho người ngoài miệng chiếm chút tiện nghi. Tạm thời góp nhặt nhân phẩm. Đáng tiếc mở ra Weibo sau đó. Liền thấy hắn lên nhiệt lục soát. Văn Chương đánh giá Chu Hạ. Chu Hạ thư đều là rác dưới. Chu Hạ là 90 sau não tàn đại biểu. Chu Hạ nhất thời liền sửng sốt. Này rời ạ, một mình ta chiếm đoạt nhiệt lục soát vị trí thứ 3 a. Hắn vội vàng click đi vào. Liền thấy Văn Chương vậy đơn giản thô tục đánh giá. Hắn ngược lại là cũng không ý. Thứ hai thấy gặp phải ra ánh sáng trước sau. Văn Chương phát Weibo nộ bình phun Nam Phương Chu Mạt tổng biên tập. Đây chính là muốn giết chết nhân gia. Lần này mắng hắn rác dưới. Não tàn cũng không coi vào đâu. Sau đó lại thấy hắn Văn Chương lão bà Mã Tư Linh đề cử đọc sách hay. Đôi vợ chồng này thật đúng là sẽ hát đôi. Trong lòng Chu Hạ cười thầm. Liền nghe được trong điện thoại Dương Thiên Chân đạo. Lão bản ngươi nghe vẫn là ta. Cái này sự tình hay lại là giao cho ta xử lý đi. Ngươi ngàn vạn lần sao sao khác cứng rắn đỉnh hắn. Bây giờ thật là nhiều người phê phán ngươi thư. Nói không có chút nào dinh dưỡng. Là phú từ mới cường nói buồn vân vân. Có người thậm chí đưa ngươi đánh lên 90 sau não tàn nhãn hiệu. Trong này không thiếu một ít nổi danh tác gia còn có minh tinh. Chu Hạ nghe nói như vậy, liếc mắt liền thấy được chữ danh tác gia. Biên kịch Lục Điền Minh đánh giá, bất quá lại vừa là một cái văn hóa thương nhân đóng gói hốt bạc công cụ mà thôi. Làm cho này vị tiểu bằng hữu cùng thích hắn người tuổi trẻ bi ai. Quả nhiên đánh giá này gõ mặt quá lớn, lộ cân ba trực tiếp không thể nhẫn nhịn rồi. Đã phát Weibo a còng Lục Điền Minh. Ít nhất chúng ta tuổi trẻ nhóm tác giả không có lấy đến tiền viết báo cáo văn học. Bọn họ mới là ở chân thực ghi chép chính mình thời đại cùng sinh hoạt. Lục Điền Minh là đạo diễn Lục Xuyên Cha. Lấy viết phản hủ chứ danh. Từng nhân mắng Quách Tiểu Tứ. Hàn Thiếu là rộng lớn người tuổi trẻ quen thuộc. Sau đó là nhi tử Lục Xuyên chạm xe. Đối với Đặng Triều đạo diễn. Diễn viên chính điện ảnh chia tay đại sư, vô cùng đau đớn. Lộ cân ba dĩ nhiên là sẽ không quên A còng toàn bộ với Vạn Dung thư nghiệp hợp tác tác gia. Ví dụ như Hàn Hàm, Thái Tuấn, Quách Tiểu Tứ, Quách Ni, Chu Hạ đến khi sách bán chạy tác gia. Dù sao Lục Điền Minh cái gọi là văn hóa thương nhân đóng gói hốt bạc công cụ. Chính là chỉ tất cả mọi người bọn họ. Lần này náo nhiệt nhưng là lớn. Chu Hạ than thở một câu. Mặc dù những người này còn chưa có hồi phục, nhưng là bọn họ ai là đèn cạn dầu. Chu Hạ lại thấy được đánh giả đấu sĩ Phương Chu Tử đối với Văn Chương trả lời. Gần đây bận việc đến cùng Hàn Lão Tứ bị thẩm vấn công đường. Tạm thời không thời gian chú ý miêu cầu. Rời ạ, đây là không nói ta làm nhân a. Chu Hạ cũng khí cười. Ông chủ, ngươi cười cái gì? Rốt cuộc làm sao bây giờ? ngươi cho một lời nói. Dương Thiên Chân nghe được tiếng cười, vội vàng hỏi, đại buổi tối, các ngươi không cần hồi phòng làm việc, ở nhà nhìn làm chút sự tình là được. Vậy cũng tốt, lão bản ngươi tốt nhất không nên tùy ý trả lời, tránh cho tình thế mở rộng. Ha ha, cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta còn sợ thất thố không đủ lớn rồi. Chu Hạc cười nói xong, cúp điện thoại, lại thấy một ít nhà xuất bản cùng cá nhân đánh giá. Thương Vụ ấn thư quán Weibo, bán chạy, ngôn tình có hắn giá trị. Kinh Hoa thời báo Weibo, 90 sau phần lớn thiếu lý tưởng cùng tín ngưỡng, quá đáng tự mình cùng theo đuổi cá tính, thích truy tinh, đắm chìm internet, bạo lực phản nghịch, Nam Phương Chu mặt Weibo, sinh trưởng ở tin tức đại bùng nổ thời đại. 90 sau tân người mới loại, yêu cầu nhiều hơn đi nhận biết sinh hoạt, hiểu xã hội, xung lãng độc thư Weibo, người tuổi trẻ có tuổi trẻ nhân văn học, ai lúc còn trẻ không có thương tổn xuân thu buồn. Đương đương võng Weibo, văn học phân loại rất nhiều, theo như độc giả cùng nội dung có thể chia làm nghiêm túc văn học cùng đại chúng văn học. Văn học dân gian, dân tộc thiểu số văn học, tông giáo văn học các loại, thanh xuân ngôn tình là đại chúng văn học, không thể dùng một cái tiêu chuẩn đi cân nhắc. Chu Hạ hai quyển ở đồng loại chung rất ưu tú. Đế đô thanh niên báo Weibo, 90 sau một loại tự cao tự đại, cũng rất thông minh, học tập năng lực khá mạnh, tự trọng phổ biến khá cao. Đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Chu Hạ thấy rõ những thứ này nhà xuất bản cùng báo chí Weibo bình luận. Bĩu môi cười, văn chương ngươi đây là tự rước lấy a. Hảo đoan đoan a còng những thứ này xuất bản thương làm gì? Bọn họ đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng không mù mắt, lại nói bọn họ có thể vì ngươi cái ngoại nhân nói. Chu Hạ không nhìn nữa những thứ kia đánh giá, bắt đầu từng cái trả lời những thứ kia a còng hắn chứ danh nhân sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.